edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la tràng. Chương 93, thiên kim thật bị pháo hôi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93 thiên kim thật bị pháo hôi. 7. Editor, KL. Ngay khi Đường Ninh dẫn hai tiểu nha hoàn Xuân Miên, Xuân Đàn lặng lẽ rời đi không làm kinh động đến bất kỳ người nào. Nuốt xuống rượu trong miệng, Hạ Lan nhược nhẹ liếc hai người vệ cảnh và Tần Thiên Thiên cách đó không xa vẫn đang dây dưa không nghỉ. Liền lập tức thờ ơ rời đi ánh mắt, chân thẳng đến Thái Bạch Lâu mà đi. Ôm lấy vỏ rượu, loạn trà loạn trọng tiến vào Thái Bạch Lâu. Trưởng quầy béo vừa nhìn thấy Hạ Lan nhược liền vội vàng tiến lên đón. Cười như Phật Di Lặc, ngoác ngoác môi, hắn, SLN, liền trực tiếp từ trong tay áo móc ra hai thỏi vàng ném ra. Ném xong cũng không quay đầu lại liền lên tầng. Hạ Lan nhược vừa đi vừa phân phó trưởng quầy béo nâng vàng. Cười đến càng thêm nịnh nọt, để bọn họ tranh thủ thời gian bày đồ ăn bàn trên tầng cho hắn. Đưa hắn đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc nhất. Vàng còn dư thì để bọn họ chuẩn bị một ít món ăn chống đỡ đói cho đám tiểu khất. Ăn xin, dưới lầu lúc nãy vừa nhìn thấy hắn liền nói đủ lời cắt tường. Ngày hôm nay ra cao hứng, coi như một ngày làm việc thiện đi. Dù sao cũng không phải vàng của hắn. Hắn xài thoải mái. Hạ Lan nhược ở trong lòng không hề lo lắng nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, bên kia, nghĩ trăm phương ngàn kế chen chúc trốn trong đám người. Hai tên lừa đảo Hạ Lan nhược dựa lưng vào nhau ở trong ngõ nhỏ tạp nhạp thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Ngày hôm nay thực xui xẻo. Còn tưởng rằng là gặp dê béo. Không nghĩ tới vậy mà nửa đường nha đầu chết tiệt kia chen vào. Hoàn toàn pha trộn chuyện tốt của hai ta. Nếu không, nam tử áo xám lão cửu tức giận vỗ đùi. Được rồi, nơi kinh thành này, loại người nào không có. Lúc trước ta đã khuyên ngươi nói tốt nhất đừng gài bẫy lung tung. Ngươi nên thấy may mắn. May mắn gặp phải là tiểu nha đầu. Nếu không hôm nay chúng ta có chắc có thể trốn hay không? Lại nói, trước đó không lâu chúng ta đã lừa một lão viên ngoại sắp xuống đất. Không đã được hai khối vàng sao? Hai thỏi vàng cũng đủ để chúng ta tiêu dao vài ngày. Tên lừa đảo lão ngũ không tức giận như hắn. Nói như vậy, vừa nói đến vàng, lão cửu áo xám vô thức đưa tay liền hướng trong tay áo của mình sờ soạng. Lại không nghĩ lại trống rỗng. Nháy mắt, trong lòng của hắn liền lộp bộp rơi xuống. Ống tay áo, ngực, ống quần, vớ giày, nam tử áo xám thất kinh vội vàng đứng dậy, càng không ngừng sờ lấy hai tay trên người mình, càng thậm chí bắt đầu đứng dậy cờ iota quy upsilon ập y áo. Một bên lão cửu thấy được cử động quái dị của hắn. Trong chốc lát, một dự cảm không tốt hiện lên trong lòng. Quả nhiên, bất quá một lát, không sai biệt lắm đã đem cả người chính mình đều lột sạch. Mặt nam tử áo xám không có chút máu. Khóc không ra nước mắt nhìn mặt đất chán nản. Không có, không có, vàng không có, hai khối cũng không còn oa. Nghe được lời như vậy, sắc mặt lão cửu cũng lập tức biến khó coi. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại vừa nãy. Hồi lâu, hắn mới rốt cục nhẹ híp híp mắt. Xem ra hôm nay hai chúng ta là gặp được người trong nghề rồi. Là nha đầu chết tiệt kia. Không, hẳn là nam tử bạch y kia. Nói không chừng, nếu không phải nha đầu kia ngoài ý muốn ở bên trong cắm một chân, hai ta hiện tại người còn không biết đang ở đâu. Lão cửu ngữ khí kiên định nói như vậy. Nam tử áo xám thì một mặt không thể tin. Đúng lúc này, ở trước sạp hàng bán bánh tên bà đám, vệ cảnh rốt cục đưa tay kéo lại Tần Thiên Thiên bởi vì hắn lạnh đợi mà ủy khuất chật vật trên đường như người không hề có phương hướng. Khó chịu không lên tiếng. Đi loạn bốn phía, hai người chung đụng nhiều năm thói quen quấy phá. Cơ hồ kéo cánh tay Tần Thiên Thiên. Vệ cảnh liền vô thức quên vừa nãy ở Thính Ly Lâu Tần Thiên Thiên lãnh đạm. Ngược lại bắt đầu xin lỗi lấy lòng. Thiên Thiên, muội đến cùng là thế nào? Đang êm đẹp. Muội vì sao muốn đột nhiên rời đi? Là ta vừa nãy làm sai hoặc là nói sai cái gì sao? Nếu thật là ta sai vậy ta ở đây giải thích với muội. Xin lỗi muội được không? Muội đừng nóng giận có được không? Lúc này trên mặt nước mắt sớm đã hong khô nhưng thanh âm Tần Thiên Thiên vẫn lãnh đạm như cũ. Huynh sai rồi. A, huynh có lỗi gì đâu. Lại nói hai chúng ta hiện tại là quan hệ như thế nào? Ta có tức giận hay không cùng huynh có liên can gì? Huynh đi lấy lòng Đường Ninh của huynh là được rồi. Còn tới tìm ta làm gì? Không nói tới Đường Ninh còn tốt. Vừa nhắc tới Đường Ninh, Vệ Cảnh liền khống chế không nổi nhớ tới vẻ mặt thành thật của Đường Ninh lúc trước trên du thuyền nói với hắn muốn giúp hắn đem Thiên Thiên dỗ dành trở về. Nhớ tới Đường Ninh cùng hắn ăn đậu hũ thối đến mắt đỏ hoe. Thậm chí là vừa nãy ở Thính Ly lâu Đường Ninh ôm bụng nói nàng đau bụng muốn trở về. Thực tế căn bản là vì để cho hắn có thể cùng Thiên Thiên đơn độc chung đụng. Vệ Cảnh không rõ, thật không rõ, vì cái gì lúc ở cùng với Đường Ninh vui vẻ vui sướng như vậy. Nhưng ở cùng Thiên Thiên mà mình âu yếm trong nội tâm lại luôn mệt mỏi như vậy. Rõ ràng hắn đã không trách cứ chuyện nàng không cùng hắn thương lượng liền một thân một mình đem hôn sự nhường lại. Không trách cứ nàng phủ nhận cảm tình của hia người bọn họ trước mặt Đường Ninh. Còn nói qua nhiều năm như vậy chỉ nàng chỉ xem hắn như ca ca. Nàng vì cái gì còn muốn dây dưa không bỏ. Không thèm nói đạo lý như vậy. Hắn cũng là người. Không biết thương tâm không biết mệt sao. Vì cái gì Thiên Thiên hoàn toàn không hiểu chính mình. Huống chi, coi như hắn đi lấy lòng Đường Ninh thì có cái gì không đúng. Hiện tại Đường Ninh mới là vị hôn thê của hắn, không phải sao? Vệ Cảnh ở trong lòng hờn dỗi nghĩ như vậy. Nhưng ai biết trong lòng của hắn cuồn cuộn xoắn xuýt oán khí không cam tâm. Rơi ở trong mắt Tần Thiên Thiên. Liền thành vừa nhắc tới Đường Ninh. Cả người Vệ Cảnh liền trực tiếp ngốc tại chỗ bắt đầu sững sờ xuất thần. Thậm chí ngay cả mình đứng ở trước mặt hắn cũng như hoàn toàn nhìn không thấy. Càng nghĩ như vậy lòng Tần Thiên Thiên càng lạnh. A Cảnh thay đổi. Hắn đã không phải là Vệ Cảnh trước kia lòng chỉ có nàng. Hắn phản bội nàng. Hắn, trong lòng của hắn có vị trí của Đường Ninh. Nếu không hắn sẽ không ở Thính Ly lâu lúc nãy thu được tờ giấy của Đường Ninh. Cười đến ngọt ngào như thế. Hiện tại lại mặt thất thần. Nhìn qua trước mặt Vệ Cảnh, hốc mắt Tần Thiên Thiên lại một lần nữa đỏ lên, tim bị đè nén khó chịu, khiến cho nàng bỗng nhiên khống chế không nổi hướng về phía Vệ Cảnh bắt đầu hô to lên. Vệ Cảnh, huynh có muốn nhìn xem huynh bây giờ có dáng vẻ gì hay không? Vừa nhắc tới Đường Ninh, hồn của huynh liền sắp không còn, không phải huynh nói huynh đời này không phải ta không cưới. Đời này chỉ thích một mình ta sao? Huynh chính là lừa đảo. Huynh lừa ta lừa muội. A, nếu ta dối gạt muội thì ta hiện tại còn có thể đứng tại trước mặt muội sao? Vừa mới hồi tưởng kết thúc Vệ Cảnh liền nghe được Tần Thiên Thiên không chút nào phân rõ phải trái lên án. Hốc mắt hắn cũng ửng đỏ chỉ ngực mình nói. Đúng, ta là nói qua đời này của ta không phải muội không cưới. Chỉ thích một mình muội. Nhưng muội có cho ta cơ hội này sao? Ta vì muội, vì để cho mẫu thân tán thành muội, vì để cho mọi người ghen tị muội, ta đi quân doanh cố gắng tích lũy quân công. Nhưng trước khi ta trở về từ quân doanh muội làm cái gì? Muội vì cái gì không đợi ta trở về, cùng ta thương lượng rồi quyết định hôn sự của chúng ta? Tại sao phải một thân một mình liền cố gắng cũng không cố gắng? Cứ như vậy đem ta nhường ra? A, nhắc tới Đường Ninh, hồn ta không còn thì sao? Hiện tại nàng là vị hôn thê của ta. Đừng nói là nghĩ tới nàng, chính là thích nàng cưới nàng đều là chuyện ta phải làm. Người ngoài như muội, có ý kiến gì không? Càng nói, hỏa khí càng lớn, Vệ Cảnh cũng bắt đầu không lựa lời. Mà nghe được đối phương nói như vậy, Tần Thiên Thiên chỉ cảm thấy trong đầu oanh một vang. Phảng phất như sự kiên trì chắc chắn đã lâu của chính mình đều vì một chớp mắt này ầm vang sụp đổ. Nước mắt của nàng tựa như là hạt châu đứt mất tuyến. Đổ rào rào rơi xuống. Lập tức, nàng không hề nghĩ ngợi đưa tay trực tiếp dùng sức đẩy Vệ Cảnh. Ta chán ghét ngươi, cũng không tiếp tục muốn gặp ngươi. Đẩy người hoàn mỹ, Tần Thiên Thiên một vệt nước mắt, liền lập tức chạy về phía trước. Bị nàng đẩy một chút lảo đảo, vệ cảnh nhìn bóng lưng nữ tử dần dần chạy xa. Tâm cảm giác mệt mỏi nghiêm trọng hơn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng mất tâm tư tiếp tục đuổi theo, mà là ánh mắt có chút mờ mịt nhìn tứ phương trên. Đợi hắn thấy được ba chữ Thái Bạch Lâu, nhấc chân liền chậm rãi hướng chỗ ấy đi đến. Cũng không biết qua bao lâu, đi ra ngoài một khoảng cách, Tần Thiên Thiên mới rốt cục thả chậm bước chân. Do dự lại do dự, siết quả đấm, nàng bỗng nhiên vừa quay đầu. Cảnh tượng vệ cảnh theo sau lưng trong dự đoán của nàng cũng không có xuất hiện. Tần Thiên Thiên lập tức không thể tin chừng lớn mắt. A cảnh xưa nay sẽ không đợi nàng như vậy. Cho tới bây giờ cũng không yên tâm nàng chạy loạn một mình. Vì cái gì? Vì cái gì? Dưới cảm xúc oán giận của Tần Thiên Thiên còn giấu giếm một vệt khủng hoảng cùng sợ hãi tan không ra. Nàng chưa từng có nghĩ qua về sau nàng sẽ không gả cho vệ cảnh. Cho dù là lúc trước nàng vì thanh danh của mình, vì người trong phủ tướng quân yêu thích, sau khi đem hôn sự nhường ra cũng không có nghĩ qua. Cứ việc ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng, nàng luôn cảm thấy dù cho nàng bên này đem hôn sự tặng cho Đường Ninh, vệ cảnh thích nàng như vậy rồi sẽ có biện pháp cưới nàng. Như vậy đến lúc đó nàng có thể được tất cả mọi người chúc phúc, gả đến phủ Kiến Vương, thanh thản ổn định làm thế tử phi của nàng. Còn đến lúc đó Đường Ninh sẽ gặp phải dạng sự tình gì? Nàng không nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ. Trong nội tâm nàng luôn luôn chắc chắn kết quả như vậy. Nhưng hôm nay, nàng không có chắc chắn như vậy. Nàng bắt đầu hoài nghi, sợ hãi. Nàng hoài nghi trong lòng vệ cảnh đến cùng còn có bao nhiêu vị trí thuộc về nàng. Nàng sợ hãi nếu như cuối cùng không gả cho vệ cảnh, nàng chỉ là dưỡng nữ cùng phủ tướng quân không hề bất luận quan hệ máu mủ gì, đến cùng nên đi nơi nào? Gả cho một quan nhỏ vô danh, hay là những người được gọi là thanh niên tài tuấn tân khoa tiến sĩ? Kết cục như thế chỉ cần tùy ý tưởng tượng cũng đủ làm nàng không rét mà run. Tần Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền bắt đầu trong đám người tìm kiếm vệ cảnh. Một đầu, Tần Thiên Thiên tìm một vòng đều không tìm được vệ cảnh. Phía bên kia, mang theo hai tiểu nha đầu đi dạo ăn. Đường Ninh quanh đi quẩn lại dẫn hai người về tới bên ngoài sạp bánh của bà Đàm Đàm. Lúc này Xuân Miên cơ hồ đã đầy tay ăn uống. Mứt quả, đậu Hà Lan, bánh đậu xanh, ăn là một chuyện vui vẻ vui sướng. Về phần chuyện bịn họ vừa nãy né tránh vệ cảnh cùng Tần Thiên Thiên. Vệ cảnh là cái gì? Có ăn ngon, Xuân Miên hoàn toàn đã đem hai người kia quên hết đi. Từ trước đến nay khắc chế cẩn thận Xuân Đàn cũng bị Đường Ninh. Xuân Miên cái gì cũng ăn ngon mà làm càn không ít. Nàng vô thức sờ lên bụng phồng lên của mình. Hôm nay nàng thật sự có một ít đắc ý quên hình. Nên nghĩ lại, thiếu nữ áo vàng yên lặng nghĩ như vậy. Ai có thể nghĩ đúng lúc này? Đường Ninh tùy ý ngẩng đầu một cái, liền thấy được ba người ngồi bên cạnh cửa sổ tầng 2 của Thái Bạch Lâu. Ngồi ở cạnh bàn, một mình vệ cảnh đơn độc rót. Chuyện này cũng coi như xong. Hết lần này tới lần khác lại trùng hợp. Ngồi bên cạnh hắn ngồi chính là Hạ Lan Nhược lười biếng. Đây thật là cơ hội tốt nha. Cơ hội diễn trò tốt. Cơ hồ trong nháy mắt, trên mặt Đường Ninh liền lập tức lộ ra biểu lộ đè nén hưng phấn. Sau đó mở miệng với Xuân Miên còn hình như có thể nuốt trôi, tiếp tục đi ăn mì hoành thánh tô ký tâm tâm niệm niệm của nàng. Bảo các nàng ở chỗ này chờ nàng. Đúng vậy, Xuân Đàn cũng cùng nàng. XM, đi, vừa nhắc tới ăn, liền cái gì đều không để ý tới. Xuân Miên cũng không hỏi Đường Ninh vì cái gì không cùng với các nàng đi. Liền vội vàng muốn hướng một con đường đi đến. Ngược lại là Xuân Đàn tâm tư cẩn thận. Ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua tầng 2 Thái Bạch Lâu. Cũng không lắm miệng hỏi thăm chút gì. Liền nghe lời cùng Xuân Miên hào hứng cùng nhau hướng Tô Ký đi đến. Có được hai nha hoàn bớt lo như vậy. Ngay cả lý do đều không cần biên ra. Đường Ninh một chút liền thư thái. Duy trì cảm xúc thoải mái thế này. Đường Ninh lại liếc mắt nhìn tầng 2 Thái Bạch Lâu. Cũng nhanh bước lên tầng. vừa nhìn thấy bóng lưng vệ cảnh trên lầu ngồi đưa lưng về phía nàng. Nàng rón rén mà tiến lên, ngay tại thiếu niên trên vai vỗ nhẹ lên. Cảnh ca ca, nghe được thanh âm quen thuộc, vệ cảnh lập tức một mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn về nàng. Ngay cả cách một bình hoa lớn, ở bàn sát bên Hạ Lan Nhược cũng mở rộng tầm mắt. Là nàng, huynh sao lại một mình ở chỗ này uống rượu? Thiên Thiên đâu? Ta nhớ lúc này ta từ Thính Ly lâu rời đi. Nàng còn đi cùng với Hai Yinh mà. Hiện tại làm sao lại một mình? Đường Ninh nghi hoặc hỏi như vậy. Sau đó liền ngồi xuống ghế đối diện vệ cảnh. Chỉ gương mặt hắn uống đến hơi say rượu. Còn có rượu kinh thức ăn trên bàn. Còn có, rượu cùng đồ ăn này là sao? Hai Yinh, các huynh có phải giận dỗi hay không? Nàng do dự dự hỏi như vậy. Hỏi xong thậm chí đều không đợi vệ cảnh trả lời. Nàng cũng đã bắt đầu tự trách. Có phải bởi vì liên quan tới ta hay không? Sớm biết vậy ta đã không cùng Thiên Thiên cùng đi Thính Ly lâu rồi. Còn ở trước Thính Ly lâu gặp huynh đột nhiên nói đau bụng ta giả vờ kém như vậy. Thiên Thiên khẳng định là nhìn ra rồi. Sau đó hoài nghi ta. Sớm biết ta trong nhà liền nói bụng không thoải mái thì tốt rồi. Thế nhưng là ta lại lo lắng. Nếu là ta không bồi muội ấy cùng đi. Nếu Thiên Thiên nửa đường đổi ý, cảnh ca ca huynh không phải một mình khổ đợi ở Thính Ly lâu sao? Ai nha, nói tới nói lui, đều là ta không tốt. Không phải, không có, vệ cảnh lập tức đánh gãy lời nói Đường Ninh. Không có liên quan gì với muội. Thật, Đường Ninh, muội đã làm được rất khá. Thực sự không thể tốt hơn. Muội không cần tự trách như vậy. Người nên tự trách là ta mới đúng. Đang nói chuyện, vệ cảnh thở dài một hơi. Không có không có, cảnh ca ca là Ân Huệ Lang. Người đàn ông tốt, thế gian này khó tìm được. Huynh trung nghĩa nhân hậu, quang minh lỗi lạc, còn chuyên nhất chuyên tình. Trên đời này không còn người càng tốt hơn huynh. Thật, huynh tin tưởng ta. Đường Ninh biểu lộ nghiêm túc suýt nữa đã thề với trời. Thẳng đến nàng thấy được ánh mắt thâm thúy của vệ cảnh nhìn qua. Mới rốt cục kịp phản ứng mình rốt cuộc mình nói cái gì. Đường Ninh lập tức mặt đỏ tới mang tai bỗng nhiên cúi đầu. Đồng thời lên tiếng khụ khụ bắt đầu giải thích. Không, không phải, ý của ta đó là. Huynh rất tốt, thật rất tốt, không cần tự coi nhẹ mình như vậy. Thiên Thiên chỉ là nhất thời nghĩ lầm, mới có thể cùng huynh. Muội ấy thật ra là người rất đơn thuần thuần túy. Chỉ cần hảo hảo dỗ dành. Khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý, vừa nói chuyện. Dường như sợ vệ cảnh không tin nàng. Đường Ninh vừa dùng sức gật đầu. Thật là ngốc. Sau khi trải qua Tần Thiên Thiên cố tình gây sự. Thấy Đường Ninh như thế. Nghe nàng còn đang tập trung tinh thần muốn giúp hắn cùng Thiên Thiên hòa hảo như lúc ban đầu. Trong lòng vệ cảnh sinh ra một cỗ nhàn nhạt thương tiếc yêu thích. Hắn chưa thấy qua cô nương ngốc như vậy. Hắn không mù. Ân cứu mạng gì đó. Chẳng lẽ đủ để nàng đập lên thanh danh của mình sao? Nàng rõ ràng. Chính là có ý với hắn. Mới có thể nghĩ đến làm hắn vui vẻ một ít. Lại vui vẻ một ít. Chỉ nghĩ như vậy. Lòng vệ cảnh liền lập tức dâng lên một cỗ cảm giác ê ẩm căng căng. Độ hảo cảm vệ cảnh. 55. Độ hảo cảm Hạ Lan. 25. Á, nhất tiễn xong điêu nữa nha. Nghe được nhắc nhở độ hảo cảm dâng lên. Đường Ninh càng thêm ra sức biểu diễn. Nàng thấy vệ cảnh vẫn nhìn nàng không nói lời nào. Còn tưởng rằng đối phương đang suy nghĩ dỗ Tần Thiên Thiên hồi tâm chuyển ý thế nào. Nhãn châu của Đường Ninh xoay động. Lập tức liền lại nghĩ đến biện pháp dỗ dành người khác. Chờ một chút, cảnh ca ca, ta có biện pháp tốt. Huynh nghe ta nói mấy ngày nữa. Vừa đúng ngày Phật đàn. Đại sư vô biên của Tê Hà tự giảng giải Phật kinh hơn nữa còn sẽ thỉnh rất nhiều phu nhân trong kinh đi chỗ đó nghe kinh ăn chay. Lễ tạ thần cầu phúc. Mẫu thân ta đến lúc đó hẳn là cũng sẽ đi qua. Ta cùng Thiên Thiên tất nhiên cũng sẽ được nương dẫn đi. Đến lúc đó chúng ta liền. Đường Ninh thấp giọng, xích lại gần vệ cảnh một ít. Liền bắt đầu nói lên đại kế dỗ người nàng vừa mới nghĩ tới. Vệ cảnh, bao gồm ngồi tại sát vách trên bàn nửa tỉnh nửa say. Hạ Lan Nhược trực tiếp liền nghe rõ ràng. Nghe được cuối cùng lại không hẹn mà cùng ở trong lòng cảm thán, nàng thật đúng là tiểu cơ linh quỷ, có nhiều biện pháp. Chỉ bất quá, chỉ là quá ngốc. Trợ giúp nam tử mình thích đi dỗ dành nữ tử hắn yêu giấu hồi tâm chuyển ý, không phải ngốc thì còn có thể là cái gì? Dù sao hắn là căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Giơ ly rượu lên, đưa tới bên môi chính mình, uống một hớp. Hạ Lan Nhược ở trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá, hình như người ngốc có phúc của người ngốc. Không sai biệt lắm cùng Vệ Cảnh ngồi đối mặt nhau, Hạ Lan Nhược cơ hồ vừa nhấc mắt là có thể thấy rõ chỗ sâu đáy mắt Vệ Cảnh phun trào xúc động cùng mềm mại. Hắn động tâm, hiểu rất rõ cái biểu tình này. Hạ Lan Nhược bất giác ở trong lòng nhíu mày. Không nghĩ tới, vị đường cô nương này vậy mà trời xui đất khiến cậy được tim của Vệ Cảnh. Dù sao ở kinh thành nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải chưa nghe nói qua danh hiệu si tình của vị vệ thế tử này. Trong truyền thuyết, trừ tiểu thư dòng chính phủ tướng quân Tần Thiên Thiên, hắn vĩnh viễn sẽ không nhìn chúng nữ tử khác một chút. Vì nàng sinh vì nàng chết, nếu như phát hiện có người ở sau lưng kể xấu Tần Thiên Thiên, hắn đều có thể tìm tới nhà người ta, làm cho phụ mẫu của đối phương hảo hảo dạy bảo con cái của mình. Càng thậm chí, vì Tần Thiên Thiên liền đi quân doanh chỗ vừa khổ vừa mệt cũng nguyện ý đi. Liền vì để lấy được Tần Thiên Thiên, lại thêm hắn một bộ không phải Tần Thiên Thiên thì không thể. Bộ dáng giữ mình trong sạch, càng dẫn tới vô số nữ tử khuê các ghen ghét hâm mộ. Trong kinh từng có người khẳng định, cho dù sông cạn đá mòn, thiên băng địa liệt, chỉ sợ vị vệ thế tử này cũng sẽ không di tình biệt luyến nữ tử khác. Hiện tại, Hạ Lan Nhược quay đầu nhìn thoáng qua mặt trời ngoài cửa sổ treo ở không trung. Sáng ngời hỏa hồng cùng một mảnh bầu trời trong xanh phẳng lặng an hòa. Chỉ cảm thấy hình như cũng không cần phức tạp như vậy. Làm vị vệ thế tử này di tình biệt luyến chỉ cần một tiểu ngốc một lòng vì hắn suy nghĩ mà thôi. Vừa mới nghĩ tới đây, Đường Ninh bên kia đã đem kế hoạch của mình tất cả đều nói xong. Cảnh ca ca, Cảnh ca ca, Cảnh ca ca. Sau khi nói xong, nàng gặp Vệ Cảnh như cũ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm mình. Không khỏi lên giọng gọi hắn vài tiếng. Cũng là lúc này, Vệ Cảnh mới bỗng dưng lấy lại tinh thần. Huynh cảm thấy kế hoạch của ta như thế nào? Ta vừa vặn sẽ làm hạc giấy. Bây giờ cách ngày Phật đản còn có 7 ngày. Ta hẳn là có thể. Nếu huynh tin tưởng ta, huynh đem những lời viết trên giấy, sau đó tìm người giao cho ta. Ta cam đoan có thể tại trong vòng 7 ngày đều gấp thật đẹp, thật chỉnh tề cho huynh. Có được không? Đường Ninh mỉm cười hỏi như vậy. Nhìn thấy Đường Ninh như thế, Vệ Cảnh dường như một chút liền cảm thấy tim trong lòng mình trong lòng không ngừng đập nhanh. Ánh mắt sáng rực của đối phương nhìn về phía hắn, lại cũng không hiểu sao khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác toàn thân khẩn trương luống cuống. Được, không biết qua bao lâu, Vệ Cảnh lúc này mới gật đầu nói câu được. Về phần được cái gì? Cái gì được? Hắn lúc này đã hoàn toàn không làm rõ được. Nghe hắn nói, Đường Ninh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng vô thức liếc nhìn dưới lầu. Lúc này mới phát hiện Xuân Miên cùng Xuân Đàn hẳn là đã ăn xong mì hoành thánh tô ký. Đang từ nơi xa hướng Thái Bạch lâu bên này đi tới. Thấy thế, phát hiện sắc trời cũng không sớm. Đường Ninh bỗng nhiên đứng dậy, vội vã cùng Vệ Cảnh chào hỏi. Đối phương còn không có kịp phản ứng, Đường Ninh liền đã xuống lầu dưới, cùng nàng hai tiểu nha đầu hội hợp. Sau đó Vệ Cảnh cứ như vậy nhìn Đường Ninh đi ra ngoài thật xa. Nàng còn thừa dịp người bên cạnh không chú ý, quay người liền hướng hắn phất phất tay. Sau đó liền nhảy cẫng một tay kéo tiểu nha hoàn mặt tròn. Ba người nhảy nhảy nhót nhót đi xa. Nhìn một chút, khóe miệng Vệ Cảnh liền khống chế không nổi liền dương lên. Độ hảo cảm Vệ Cảnh 60, à há, đạt tiêu chuẩn nữa rồi. Không dễ dàng nha. Đường Ninh liếc nhìn Xuân Miên bên cạnh hôm nay rốt cục ăn thỏa mãn. Cũng cùng nàng cong lên khóe miệng. Bên này, dùng vàng của người khác ăn uống no đủ. Hạ Lan Nhược cũng loạn trà loạn trạng mà về tới phủ quốc công. Chưa từng nghĩ, lại vừa vặn đụng phải Thanh Bình trưởng công chúa mẫu thân của hắn, hiện tại liền bắt đầu làm chuẩn bị để 7 ngày sau cầu phúc. Thấy được mẫu thân vì cầu phúc Phật đàn Tê Hà Tự mà đem bọn nha hoàn chỉ huy xoay quanh. Đến chỗ quan trọng còn muốn chính mình tự thân lên tay. Dựa ở trên cửa, Hạ Lan Nhược đột nhiên liền mở miệng. Mẫu thân đây là vì 7 ngày sau đến ngày Phật đàn ở Tê Hà Tự mà chuẩn bị sao? Ngày ấy, vừa vặn con có rảnh, không bằng con cũng bồi người cùng đi được chứ? Vừa nghe đến như vậy, Thanh Bình trưởng công chúa liền lập tức ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Sau đó xoạt xoạt xoạt mấy bước đến trước mặt nhi tử nhà mình. Đưa tay sờ sờ trán của hắn. Lại nhìn ngoài phòng một chút. Không có việc gì chứ? Không phát sốt. Chân trời cũng chưa từng xuất hiện thiên tượng khác thường. Đứa con trai này của bà. Không phải chúng chứ? Nghĩ đến lần này đi Tê Hà Tự lại thêm nhiệm vụ đó chính là trừ tà cho nhi tử. Thanh Bình trưởng công chúa khẽ nhíu nhíu mày. Không may, nhi tử liền đã tùy ý cua tay áo. Cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó con sẽ tìm đến người. Trở về, nương cũng đừng loay hoay quá muộn. Sớm đi nghỉ ngơi. Vừa mới nói xong, Hạ Lan Nhược cũng mất bóng dáng. Hắn chính là muốn nhìn một chút. Vị đường tiểu ngốc kia đến cùng có thể đem sự tình làm thành bộ dáng gì. Thật sự là càng nghĩ càng mong đợi. Tác giả có lời muốn nói. Đường Ninh, người mới ngốc, người mới ngốc, cả nhà ngươi đều lại ngốc. Người chính là lão bà của mình cũng không giữ được. Hạ Lan Nhược, 18:04-20:52-17. Tháng 9 năm 2023. Hơn 4.800 chữ. Cách chương.